Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn ra ăn cơm, giúp hồ tẩu tử tẩy trừ tốt liền trở về thu thập phòng ở, trong viện phơi nắng chiếu đã khô, lấy trải trên giường, trải sàng đan, cầm ra chăn mỏng, cùng Mạt Văn Tú chào hỏi một tiếng. Trịnh Cẩm Hoa tính toán trước ngủ cái ngủ chưa thầm thận hành đi vào đến, hỏi. Muốn mở ra quạt sao? Người nhà khu có điện, mấy cái phòng đều cài đặt quạt trần. Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, cũng không thế nào nóng, ở nhà không thổi qua quạt, mang thai thể chất thiên yếu, miễn cho không chú ý lại bị cảm. Thẩm Thận Hành khom lưng sờ sờ nàng trán, không đổ mồ hôi, liền hỏi nàng. Ta ra đi mua một ít bột gạo cùng đồ ăn, người muốn ăn chút gì? Trịnh Cẩm Hoa không có gì cụ thể muốn ăn, nương đem trong nhà thừa lại bột mì, gạo. Mì chính là dầu muối tương giấm đều mang tới. Người đi xem còn lại bao nhiêu, nhìn xem mua đi. Thẩm Thận Hành ân một tiếng, ôn nhu nói ra. Người ngủ đi, ta mua đồ vật liền trở về. Trịnh Cẩm Hoa đã nhắm mắt lại, nghe được hắn lời nói, khoát tay. Mạt Văn Tú dẫn ba cái hài tử tiếp tục thu thập phòng ở, đem quần áo đều lấy ra gác hào đặt ở trong ngăn tủ, bát đũa cái gì ở phòng bếp dọn xong. Trịnh Cẩm Hoa một giấc ngủ tỉnh. Thẩm Thận Hành mua đồ đều trở về, nàng cười nói. Người thật mau, Thẩm Thận Hành nói ra, địa phương không xa, đến cách vách dư đoàn trưởng ra mượn chiếc xe đạp, dừng một chút lại nói, người sau này đều muốn ở quân đội, chúng ta rút thời gian cũng đi mua chiếc xe đạp. Trịnh Cẩm Hoa nghĩ đến Thẩm Thận Hành trong tay sẽ không có bao nhiêu tiền, trong tay nàng tiền còn muốn lưu trong nhà chi tiêu, lắc đầu. Hiện tại trước không vội, đợi đến hài tử sinh rồi nói sau. Ta hiện tại mang thai hài tử mua xe đạp cũng cưỡi không được. Thẩm Thận Hành liếc nhìn nàng một cái, nhếch miệng cúi đầu nói ra. Tiền sự không cần lo lắng, nếu muốn mua xe đạp ta liền mua. Trịnh Cẩm Hoa tức giận giận hắn một chút. Ta không nghĩ mua xe đạp, là ngươi muốn mua. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng, người khác đều có, ngươi không có. Hắn không nghĩ ủy khuất tức phụ, người khác có ta liền muốn có. Trịnh Cẩm Hoa không cho là đúng. Trên đời nữ nhân so với ta trôi qua tốt hơn nhiều đâu, chẳng lẽ ta đều muốn so? Không kia tất yếu, chúng ta mình tại sao thoải mái liền như thế nào qua? Mọi chuyện cùng người so sánh nhiều mệt a. Kia Trương Dương không đem thế tục cảm xúc đặt trong mắt xinh đẹp bộ dáng, nhưng Thẩm Thận Hành ngốc trệ một cái chớp mắt, tim đập không khỏi tăng nhanh, nhịn không được đem tức phụ ôm vào trong lòng khen. Vợ ta thật là, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không từ để hình dung. Chính hắn cũng có chút không biết nói gì. Trịnh Cẩm Hoa tránh ra ngực của hắn, mắt hạnh vi trừng. Thật là cái gì, thật không phải giống nhau nữ tử. Thẩm Thận Hành lập tức nói. Trịnh Cẩm Hoa hừ hắn một chút, coi khinh ta. Thẩm Thận Hành vẫn thật không nghĩ tới chính mình tức phụ giác ngộ như thế cao. Hắn lập tức nói ra. Đó là bởi vì chúng ta chung đụng thời gian thiếu, không cho ta đầy đủ thời gian lý giải chính mình tức phụ. Sau này chúng ta mỗi ngày gặp mặt. Đến khi chẳng sợ ngươi lại nói xuất một chút nhân ý liệu lời nói, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Coi như ngươi có lý đi. Trịnh Cẩm Hoa nở nụ cười đạo, ngươi đang ở đâu mua đồ ăn a? Có xa hay không? Thẩm Thận Hành lắc đầu, quân doanh bên ngoài liền có một nhà cung tiêu xã, hôm nay đều xế chiều, bên trong không có gì thức ăn, ta đi mặt khác chỗ nào bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này muốn mua thịt hoặc là bột gạo có thể cho phòng hậu cần giúp mua, về phần mặt khác có thể ở bên ngoài cung tiêu xã mua. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, hành, trong nhà còn thiếu chút chậu. Thẩm Thận Hành cười nói, ta vừa mới đều mua về, cùng mặt chậu, rửa rau chậu, rửa mặt rửa chân tắm rửa đều mua về. Trịnh Cẩm Hoa nghe hắn nói một chuỗi dài chậu, không nhịn được nói. Trong tay ngươi còn có tiền sao? Thẩm Thận Hành gật đầu, có tiền. Ta vừa đi lĩnh một phần khen thưởng, mua đồ vật, còn lại 100 đồng tiền, cho ngươi thu. Nói liền đem tiền móc ra đưa cho Trịnh Cẩm Hoa, hắn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn lại cần bảo mật, khen thưởng liền nhiều chút. Trịnh Cẩm Hoa vẫy tay, đừng cho ta, ngươi lưu lại nhìn xem trong nhà còn thiếu cái gì thuận tiện mua về đi. Thẩm Thận Hành đếm 30 đồng tiền, còn dư lại nhét vào tức phụ trong tay. Ta lưu 30 đồng tiền liền được rồi. Đã xài hết rồi hỏi ngươi muốn. Cũng được, Trịnh Cẩm Hoa thuận tay đem tiền giấu trong túi đi. Hai người vừa nói vừa cười đi ra phòng ở. Trong viện ba cái hài tử đang tại trên bàn đá viết chữ. Trịnh Cẩm Hoa cười đi qua. nơi nào đến vở bút a? Thắng Tiệp cười nói, ba ba mau, Điều Thúc Thúc dạy chúng ta viết chữ. Thắng Âm ở bên cạnh nói ra, mụ mụ, ngươi xem do ta viết. Trịnh Cẩm Hoa lại gần vừa thấy, nhất đều không họa thẳng, nhị cùng tam cũng viết ngã trái ngã phải, một đầu đại nhất đầu tiểu, bất quá nhân ra đầu hồi viết chữ, đã không tệ, đáng giá khen ngợi. Viết đích thực hảo, nàng lại nhìn Thắng Tiệp viết, một đống tất cả đều là loạn vẽ bùa. Thắng Âm đứng lên xem ca ca viết, xem xong vô tình cười nhạo. Ca ca viết không tốt, Tiểu Thúc Thúc cũng nói do ta viết hảo. Thắng Tiệp tròn đôi mắt chừng muội muội. Trịnh Cẩm Hoa ngô tiếng, Thắng Tiệp cũng không sai, ít nhất học được lấy bút chì. Thắng Tiệp nhìn xem muội muội hừ một tiếng, sau đó lặng lẽ nhìn muội muội viết tự, lại nhìn một chút chính mình viết tự, có chút uể oải, hắn liền nói hắn không thích đến trường, này tự quá khó viết. Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ đầu của hắn, Thắng Tiệp so mụ mụ mạnh hơn nhiều, mụ mụ khi còn nhỏ học lấy bút đều học rất nhiều thiên tài học được, ngươi một ngày liền sẽ lấy bút, rất đáng gờm. Kỳ thật đứa nhỏ này rất thông minh, chính là không tính nhẫn nại, ngồi không được. Thắng Tiệp lập tức ngồi thẳng người, khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong nhìn về phía mụ mụ. Mụ mụ, ta thật sự rất lợi hại phải không? Trịnh Cẩm Hoa giơ ngón tay cái lên, rất lợi hại. Thắng Âm vểnh vểnh môi có chút không phục, ca ca rõ ràng liền không lợi hại, tưởng kháng nghị, Trịnh Cẩm Hoa lôi kéo tay nàng, lập tức bị rời đi lực chú ý. Thắng Tiệp cao hứng nói, kia, ta đây lại viết nhất thiên tử. Trịnh Cẩm Hoa nhẹ gật đầu, viết đi. Nói xong, nàng cho Thẩm Thận Hành ý bảo, khiến hắn không cần đi quấy rầy ba cái hài tử viết chữ, xoay người đi phòng bếp. Trong phòng bếp Mạt Văn Tú đang tại nấu cơm, than đá lô thượng nóng hôi hổi, nàng nói ra, nương, sớm như vậy liền làm cơm tối. Mạt Văn Tú cười nói, cũng không còn sớm, đều hơn 5 giờ. Buổi trưa cơm ăn muộn, người ngủ lúc đó đều hơn 3 giờ. Trịnh Cẩm Hoa lúc này không mang đồng hồ, cũng không chú ý thời gian, nàng đánh ngáp. Muốn ta hỗ trợ sao? Mạt Văn Tú nói ra, không cần, buổi tối ăn đơn giản, ta một người liền tốt rồi, ngươi cùng Thận Hành ra đi dạo đi. Nhận thức, sau này đều muốn giao tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành đi theo tức phụ phía sau cái mông, nghe được nhạc mẫu lời nói, nhìn xem tức phụ đạo, nương nhường chúng ta ra đi dạo. Trịnh Cẩm Hoa phiết hắn một chút, lòng nói chính ngươi còn không phải muốn đi ra ngoài đi dạo. Kia đi thôi, nói xong lại nhìn mắt ba cái hài tử, âm thầm cảm thán, nàng đề nghị nhường Thận Ngôn theo đến thật là lựa chọn chính xác, hai đứa nhỏ đều không dùng nàng quan tâm. Thẩm Thận Hành tiến lên giữ chặt tức phụ tay, Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem hai người nắm cùng một chỗ tay, bất đắc dĩ nói. Hai ta như vậy ra đi thích hợp sao? Vợ ta mang thai tam bảo thai, ta không được từng bước đỡ. Cho nên chúng ta nắm tay mới an toàn, ai có thể nói cái gì? Thẩm Thận Hành đúng lý hợp tình nói, trong lòng lại nói ban đầu tức phụ không đến thì hắn liền ảo tưởng lôi kéo tức phụ trong quân doanh đi dạo, lúc này nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. Hắn như thế nào có thể buông ra tức phụ tay? Trịnh Cẩm Hoa tùy hắn, hai người tay cầm tay chậm ung dung lắc lư ra khỏi nhà. Thẩm Thắng Tiệp viết tự quét nhìn liếc đến ba mẹ ra đi, bĩu môi. Ba mẹ ra đi chơi, không mang chúng ta. Thẩm Thắng Âm phi thường nghiêm túc viết tự, nghe được ca ca lời nói, ngẩng đầu nói ra. Chúng ta viết chữ đâu, ca ca ngươi đừng nói. Nàng cảm thấy viết chữ đặc hữu thú vị, nàng bút khẽ động. Liền có thể xuất hiện tự phù, quá tốt chơi, vì sao ca ca không thích viết chữ đâu. Thẩm Thắng Tiệp tiểu tiểu người ta tâm lý cũng không thể lý giải muội muội vì sao như vậy thích viết chữ đâu, này tự như vậy khó viết, có cái gì hảo viết. Nhưng hắn là ca ca, còn đáp ứng mụ mụ lại viết nhất thiên tốt, không viết lời nói muội muội lại muốn cười nhạo hắn, hắn cũng không muốn lão bị muội muội cười nhạo. Thẩm Thận ngôn mắt nhìn Thắng Tiệp, khích lệ nói, một lần viết không tốt. Nhiều viết mấy lần liền viết xong, ngươi xem ngươi bây giờ viết liền so lúc trước viết hảo. Thẩm Thắng Tiệp nhìn kỹ một chút, xác thật so lúc trước viết tốt. Mụ mụ cũng nói ta lợi hại, Thẩm Thận Ngôn trong lòng buồn cười, không viết vài chữ đâu, mãi nghĩ bị khen ngợi. Ân, lợi hại, Thẩm Thắng Âm không chịu ngoại giới quấy rầy, thành thật viết chữ của nàng, kia nghiêm túc sức lực, chính là Thẩm Thận Ngôn đều bị khích lệ, cháu gái nhỏ như vậy đều như thế cố gắng. Hắn cũng không thể thư giãn. Thẩm Thận Hành mang theo tức phụ vừa đi ra khỏi cổng sân, bên ngoài chơi đùa người nhà hài tử liền nhìn đến, sôi nổi ném lấy ánh mắt tò mò. Bọn họ cách vách ở phải dư đoàn trưởng ba cái nhi tử một cái nữ nhi, đại nhi tử đã lên sơ trung, hai cái tiểu nhi tử ở học tiểu học, nhỏ nhất nữ nhi còn chưa đến trường. Dư đoàn trưởng tức phụ vẫn luôn ở nhà mang hài tử, không có thời gian đi làm. Thẩm Thận Hành hai người đi ra, liền gặp được dư đoàn trưởng tức phụ Lý Dụ mang theo nữ nhi ở bên ngoài chơi. Thẩm Thận Hành liền cho tức phụ giới thiệu, đây là dư đoàn trưởng gia Lý Tẩu Tử. Trịnh Cẩm Hoa buông ra tay hắn, cười nói, Lý Tẩu Tử tốt. Lý Dụ sắc mặt hơi mang năm tháng sầu khổ, nàng nhìn thấy Trịnh Cẩm Hoa rất là kinh ngạc, thầm nghĩ này Thẩm Thận Hành tức phụ thế nào như thế dấu hiệu, cũng quá đẹp, cử bụng to đâu, mặt kia thượng cũng không một chút ban, trắng trẻo nõn nà, cùng khuê nữ giống như, ngoài miệng lại cười nói. Hào hào hào, tới nhà ngồi một chút không? Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Thẩm Thận Hành, Thẩm Thận Hành nói ra. Lần tới đi, chúng ta lại đi ra ngoài đi dạo. Lý Dụ cười gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy được các ngươi đi đi dạo, hết tới nhà chơi. Hành, Thẩm Thận Hành nói xong lại dắt thượng tức phụ tay, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nắm nắm tức phụ đắc thù. Lý Dụ nhìn theo Thẩm Thận Hành hai người rời đi, trong mắt có hâm mộ, này Thẩm Thận Hành bình thường nghiêm túc thận trọng, rất là nghiêm khắc hình dáng, không tưởng còn rất đau tức phụ, nghĩ một chút hắn tức phụ dáng vẻ, lại rất có thể hiểu. Dễ nhìn như vậy tức phụ, đổi thành người nam nhân nào không lạ gì a. Hai người vừa đi vừa nghỉ, gặp được người quen Thẩm Thận Hành liền cho nàng giới thiệu một phen. Đi ra người nhà khu sau, gặp Thẩm Thận Hành lính cần vụ Tiểu Trần. Tiểu Trần phía sau cái mông theo từng chuỗi mặc quân trang trẻ tuổi quân nhân. Bọn họ nhìn đến đoàn trường còn có đoàn trường Tẩu Tử, mắt sáng lên, sau đó dây dưa đi lại đây. Trịnh Cẩm Hoa lập tức buông ra Thẩm Thận Hành tay. Thẩm Thận Hành trên mặt không vui quét mắt kia nhóm người. Làm cái gì? Tiểu Trần hắc hắc một tiếng, vừa định mở miệng, sau lưng của hắn liền xông tới một người đánh gãy hắn, nói ra. Đoàn trưởng, chúng ta này không phải nghe nói Tẩu Tử đến, tới xem một chút nha. Còn muốn hỏi hỏi, hắc hắc, còn muốn hỏi hỏi Tẩu Tử đến, thỉnh không mời chúng ta ăn cơm. Nói xong vèo một cái trốn đến Tiểu Trần sau lưng, Tiểu Trần ngầm bực, này đó người quá không nói. Khiến hắn đối mặt đoàn trưởng lửa giận, vừa định mở miệng nói không phải ý đó, liền nhìn đến đoàn trưởng ra Tẩu Tử cười tủm tỉm nhìn hắn nhóm, hắn khỏe mạnh tráng lá gan nói ra. Này không phải quân đội mặt khác Tẩu Tử đến đều thỉnh bọn họ đoàn lớp trường doanh trường ăn cơm chưa? Chúng ta liền tưởng tới hỏi hỏi Tẩu Tử thỉnh không mời chúng ta ăn cơm. Người phía sau hận không thể đá hắn một chân, vẫn là lính cần vụ đâu, lời nói đều nói không tốt. Vì sao kêu mặt khác Tẩu Tử đều mời ăn cơm? Này không phải buộc Tẩu Tử thỉnh bọn họ ăn cơm không? Thẩm Thận Hành đôi mắt có chút nheo lại. Ý của các ngươi nhường vợ ta cử bụng to cho các ngươi nấu cơm ăn. Một đám người lúc này mới phản ứng kịp. Có chút ảo não. Bọn họ đều quên Tẩu Tử mang thai tam bào thai sự tình. Vội hỏi. Không phải. Chúng ta không dám. Trịnh Cẩm Hoa cười đi tới. Không có việc gì. Các người nếu muốn đi trong nhà ăn cơm cũng được. Một đám người mắt sáng lên. Thẩm Thận Hành không đồng ý nhìn xem nàng. Trịnh Cẩm Hoa không quản hắn. Tiếp tục nói ra. Bất quá các người đã tới. Muốn chính mình động thủ nấu cơm xào rau. Ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Muốn ăn cái gì chính các ngươi làm cái gì. Được hay không? Vừa mới cái kia xông tới Tiểu Tử. Vội vàng nói. Hành. Tẩu Tử quá làm. Không cần Tẩu Tử chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tự chúng ta mang đồ ăn mang thịt lại đây, cơm nước xong trả cho ngươi thu thập sạch sẽ. Bọn họ không thiếu phiếu, cũng không thiếu tiền, liền thiếu nấu cơm địa phương. Muốn cho Tẩu Tử mời ăn cơm, nhất là thèm ăn, hay là cũng muốn cùng Tẩu Tử tiếp xúc một chút. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, sau này muốn ăn cái gì, liền tới đây, chính mình động thủ làm, ở Tẩu Tử nơi này không cần khách khí. Cho dù nàng không hoài có thai, nàng cũng lười làm nhiều người như vậy đồ ăn, kia quá mệt mỏi người. Huống chi nàng chủ nghệ kỳ thật không được tốt lắm, bọn nhỏ không hết bỏ nàng làm cơm, đó là bọn nhỏ ăn quen. Thẩm Thận Hành gặp tức phụ nói xong, liền lôi kéo nàng đi. Tiểu Trần ở phía sau hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu Tử, chúng ta ngày mai buổi sáng sớm liền tới đây à, Trịnh Cẩm Hoa trả lời. Tốt. Nhìn theo hai người rời đi, một đám mẫu giáo nhỏ trường sôi nổi tức giận trừng Tiểu Trần, lúc trước xông tới tiểu tử họ cố lớp trưởng một phen ôm Tiểu Trần cổ. Tiểu tử ngươi lời nói đều nói không tốt, ngươi thế nào đương đoàn trưởng lính cần vụ. Tiểu Trần cười ngượng ngùng hai tiếng, cố lớp trưởng cũng không thế nào cũng phải khiến hắn nói cái 1, 2, 3, 4 đi ra, tự cố nói ra. Tẩu tử xác thật xinh đẹp, bất quá người tốt vô cùng, hiền hòa. Những người khác cũng theo phụ họa, Tiểu Trần cùng đoàn trưởng tẩu tử chung đụng thời gian dài nhất, hắn nhất có nói lời nói quyền. Ta liền nói tẩu tử rất xinh đẹp, các ngươi còn không tin đâu. Chúng ta tẩu tử vừa thấy chính là kia rất có văn hóa, rất có. Hắn gãi gãi đầu, không biết nên thế nào nói. Cố lớp trưởng tiếp được hắn lời nói, rất không phải bình thường. Tẩu tử cùng vệ doanh trường tẩu tử là không đồng dạng như vậy. Về phần nơi nào không giống nhau, hắn nói không ra, dù sao liền không giống nhau. Những người khác cắt một tiếng, còn tưởng rằng hắn có thể nói ra cái gì hoa đến đâu. Bọn họ cũng biết tẩu tử không phải bình thường, còn dùng được hắn nói. Thẩm Thận Hành đi vài bước, mất hứng đạo, người phản ứng bọn họ làm cái gì? Một đám da mặt dày tiểu tử. Trịnh Cẩm Hoa cười liếc hắn một cái. Dù sao nhân gia kia tẩu tử đến đều mời khách ăn cơm, đến ta chỗ này cũng không thể không mời đi. Đến thời điểm đều làm cho bọn họ chính mình bận việc đi thôi, ta chỉ còn chờ ăn, còn không tốt sao? Thẩm Thận Hành hừ hạ, tính bọn họ hiểu chuyện, cách chương.